Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Song Chi và Minh Minh Part 3. Không khí ảm đạm, nồng nàn mùi rượu, vẫn bao trùm lấy 6 con người đang ngồi quanh chiếc bàn. Tưởng chừng sẽ cây di kết thúc nếu như điện thoại. MT cây di rung. Con, hư xê, nghe MT nấc lên do bị nhiễu bởi men. À, nay con cùng tụi bạn đi sinh nhật nhỏ bạn. Có cả Song Chi ạ, à, MT lễ phép. Dạ, hả, cái gì chứ mẹ, MT hốt hoảng, làm cho Song Chi gần nằm dạp xuống bàn, rồi mà vẫn phải dòng tai nghe đối thoại cây di mấy bình thường của MT. Nó với hắn hốt hoảng cũng cây di kém, cây di được mai con đi tiễn bạn con rồi. MT cây di hài lòng ngầy ngậy nói, ý là mai Minh, nó và hắn đi cùng với Song Chi nhằm góp chút công phá cái hồn ước của Song Chi, nên hai cậu mới từ chối chuyện gì đó với mẹ cậu. Mẹ, cậu uê hoài giọng vẫn nhiễu men năn nỉ. Mẹ, vâng, vậy chào mẹ. S, hư C, sao vậy hả? Hư C, chuyện gì vậy? MT, XC nấc vì men hỏi. Mẹ tớ rời lịch gặp mặt hai con vợ kia sang tối ngày mai rồi. Hả, cây gì phải, ngày kia cậu mới đi sao? Nó, hu hu, Z my ID giúp tụi tớ. Song Chi ảo khóc eo em tụi nó cuống hết cả lên. Nhưng Minh cũng chẳng biết làm sao khi mẹ kêu. TT ủi, tụi tớ xin lỗi, MQ vỗ về TC thôi mà. Tớ xin lỗi, tại mẹ tớ nói, nếu cây di đi, sẽ chuyển hộ khẩu của tụi tớ qua Hàn Mỹ ở vĩnh viễn cây di được về gặp xong. Chỉ cũng như Tiểu Hy với Tiểu Khang nữa, nên tớ, MT cũng gần, khóc an ủi, vỗ về XC, hu hu hu. Song Chi nức nở, nó chưa say mềm như cặp song sinh kia đâu, nhưng cũng không thể nào mà cầm nổi nước mắt với tụi bạn đang sướt mướt trước mặt kia mà lại. Cây di làm được gì cho tụi nó cả. Nhẹ thôi nó quay mặt đi hướng khác. Lặng lẽ lau nhanh nước mắt, lúc này không phải là lúc để nó khóc cây di. May ai kia đã vô tình nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Thôi, bốn cậu cứ yên tâm, tôi với Khang sẽ chia nhau giúp tụi cậu mà. Nó nén, xuống, cố tê tắn, tiếp thêm sức mạnh cho tụi bạn. Ừm, đúng đấy, cứ tin tụi này đi. Hắn, cách chương.